Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2175, chương 2177, người nhất định phải nhớ kỹ. Bốn càng, Tiểu Lê nháy mắt, nhìn chằm chằm Tô Trần, có chút hiếu kỳ, không đến 500 tuổi, thật sự quá trẻ tuổi, đại thiên thế giới, không đến 100 vạn tuổi, đều tính thế hệ tuổi trẻ. Bình thường mà nói, mấy chục ngàn tuổi, đều thuộc về trẻ tuổi quá phận tồn tại, mấy trăm tuổi, cái này, đây quả thực quá hiếm thấy. Theo Tiểu Lê mở miệng, nhắc tới Tô Trần không đến 500 tuổi, Thẩm Mật cũng chú ý tới, hoàn toàn chính xác, Tô Trần cùng cỗ khí tức phản ứng ra, thật sự là hắn không đến 500 tuổi, không đến 500 tuổi. Nửa bước thần chủ cảnh, ngươi còn là một thiên tài đây. Thẩm Mật trêu ghẹo một câu. Còn tốt, Tô Trần cười cười, mình là thiên tài sao? Ân, hẳn là a, ngươi là tới tham gia đại hội chiêu thân sao? Tiểu Lê lại hỏi, Thẩm Mật cũng đôi mắt đẹp sáng lên một tia. Có chút hiếu kỳ, đúng, Tô Trần gật đầu, tự nhiên là, ngươi vẫn còn quá tuổi trẻ. Khanh khách, ngươi mới nửa bước thần chủ cảnh. Không thể được, Tiểu Lê khanh khách một tiếng. Không biết có bao nhiêu thăng thiên bảng bên trên thiên tài. Đều tới đâu, bọn hắn thực lực rất mạnh rất mạnh rất mạnh. Đúng thế, Thẩm Mật cũng mở miệng. Ngươi nếu như đến một chút náo nhiệt, liền coi như xong. Nếu quả như thật là muốn tham gia đại hội chiêu thân, ta khuyên ngươi vẫn là bỏ ý niệm này đi. Lần này đại hội chiêu thân quy củ là bất luận sinh tử, ngươi mới nửa bước thần chủ cảnh, làm không tốt sẽ mất mạng. Được, ta đã biết, Tô Trần phu diễn một câu. Hai nha đầu này, ngược lại là tốt bụng, bèo nước gặp nhau, còn biết nhắc nhở một câu. Ngươi người này làm sao không nghe khuyên bảo a? Tiểu Lê có chút mất hứng. Nàng lại không phải người ngu, đương nhiên có thể nhìn ra được Tô Trần qua loa, rõ ràng hảo tâm nhắc nhở đâu, kết quả không nghe khuyên bảo, thật sự là làm người tức giận. Được rồi, chúng ta đi thôi, tham gia không tham gia đại hội chiêu thân, là của hắn sự tình. Thẩm Mật cũng có chút không hứng thú lắm, người trẻ tuổi, mơ tưởng xa vời, nhắc nhở cũng nhắc nhở, có nghe hay không? Là Tô Trần chuyện, tiểu thư, chúng ta hảo ý, hắn không có chút nào cảm kích, hắn căn bản không biết rõ tham gia đại hội chiêu thân những yêu nghiệt kia đến cùng khủng bố đến mức nào. Tiểu Lê chừng Tô Trần liếc mắt, hừ hừ mà nói, hắn là không biết tiết xí công tử dọa người, nếu như phía trước, hắn tận mắt nhìn thấy rồi, khẳng định không nghĩ cái gì muốn tham gia đại hội chiêu thân rồi. Tiểu Lê nhắc tới tiết xí, Thẩm Mật lúc đầu muốn nắm lấy Tiểu Lê rời đi, đột ngột, lại dừng bước, ngẩng đầu, nhìn về hướng Tô Trần, nghiêm túc nói, gặp lại tức là duyên, huống chi, ta còn đụng phải ngươi, cho nên, vì xin lỗi, ta nhắc nhở ngươi một câu, có nguyện ý hay không nghe, là chuyện của ngươi, nhớ kỹ, nhất định phải nhớ kỹ. Nếu như ngươi khăng khăng tham gia đại hội chiêu thân, vạn nhất vận khí không tốt, gặp một cái tên là tiết xí đối thủ, chắc hẳn ngươi cũng biết rõ tiết xí. Thăng thiên bảng thứ 7 tiết xí, mời cần phải trực tiếp nhận thua. Hắn rất mạnh, cực mạnh, không cách nào hình dung mạnh. Nói xong, Thẩm Mật không có cho Tô Trần cơ hội nói chuyện, mang theo Tiểu Lê, liền ly khai rồi. Tiết xí, cái quỷ gì? Tô Trần lẩm bẩm một câu. Nói thật, hắn đến bây giờ, đều không có tìm một phần tứ vân hệ thăng thiên bảng danh sách nhìn xem. Bởi vì, thật sự là không cần thiết a. Thăng thiên bảng, cái quỷ gì? Những cái được gọi là thiên tài, yêu nghiệt, lại là cái gì quỷ? Hắn vừa mới diệt sát một cái lục đẳng thế lực chủ nhân. Ngay cả giới chủ cảnh 5 tầng trong tay hắn đều chỉ có chết. Thăng thiên bảng, thế hệ trẻ tuổi bảng danh sách. Hắn thật không có để ý. Người đông nghìn nghịt trên đường phố. Thẩm Mật cùng Tiểu Lê tiếp tục hướng phía trước đi tới. Tiểu thư, kia tiểu tử ngốc, nếu là biết rõ ngài chính là Thẩm Mật, sẽ là cái dạng gì phản ứng? Khanh khách, Tiểu Lê trêu ghẹo nói. Hắn vận khí rất tốt đâu. Dựa theo thực lực của hắn, ngay cả thần chủ cảnh đều không phải là. Làm không cẩn thận là lần này tham gia đại hội chiêu thân thanh niên tài tuấn bên trong yếu nhất một cái, căn bản không có cơ hội nhìn thấy tiểu thư ngài. Không nghĩ tới trên đường ngẫu nhiên gặp rồi, đây coi như là duyên phận sao? Xéo đi, cái gì duyên phận? Thẩm Mật trừng Tiểu Lê liếc mắt, hừ nói, ta Thẩm Mật nam nhân phải là đến cực điểm yêu nghiệt, nghiền ép hết thảy thiên tài cường giả. Hắn, ngay cả thần chủ cảnh đều không phải là đâu. Bản tiểu thư cùng hắn nhưng không có duyên phận, gả cho một cái siêu cấp yêu nghiệt, tuyệt đại cường giả, là Thẩm Mật cho tới nay mộng tưởng. Trải qua một cái khúc nhạc dạo ngắn về sau, Tô Trần cũng tiếp tục hành tẩu tại náo nhiệt đường phố phồn hoa bên trên. Nghe bên tai người đông nghìn nghịt, người tu võ không ngừng nói chuyện trời đất sự tình. Thật là lớn tràng diện a. Lần này tới tham gia thiên hành thánh nữ đại hội chiêu thân thanh niên tài tuấn. Quả là nhiều đáng sợ. Cũng không biết đến cùng ai có thể ôm mỹ nhân về. Thiên hành thánh nữ tại tứ vân hệ thần nữ trên bảng. Thế nhưng là có thể tiến vào 10 vị trí đầu tồn tại. Nghe nói thăng thiên bảng bên trên bài danh phía trên yêu nghiệt nhóm cơ hồ đều tới, dù sao ngày mai sẽ là chọn rể hải tuyển ngày, nhất định có trò hay để nhìn. Hôm nay cũng có trò hay nhìn a. Trò hay gì? Ngươi không biết sao? Vừa mới truyền đến tin tức, tiết thần nữ cũng đến rồi, đang tại thiên hành kiếm các bên trong chọn lựa bảo kiếm đây. Tiết thần nữ, Hàn Uyên cung tiết Hàn Nguyệt. Băng Hàn thần nữ tiết Hàn Nguyệt, nàng cũng tới, nàng là nữ tử, lại không thể tham gia đại hội chiêu thân, sao nàng lại tới đây? Thôi đi, loại thiên tài này hội tụ thịnh sự, tiết thần nữ liền xem như nữ tử, không tham gia đại hội chiêu thân, tự nhiên cũng muốn đến đây. Dù sao, tiết thần nữ trên thăng thiên bảng thế nhưng là xếp hạng thứ 13 đây. Vậy khẳng định có trò hay để nhìn, có tiết thần nữ địa phương, đoán chừng không được bao lâu sẽ xuất hiện Diệp thần nữ. Hắc hắc, hai người bọn họ thế nhưng là đối thủ một mất một còn. Đúng đúng đúng, chính là cái này ý tứ. Hai vị này thần nữ, tại thần nữ trên bảng đều sắp xếp vào 10 vị trí đầu a. Kỳ phong hái khả năng cũng không so thiên hành thánh nữ chênh lệch a. Cũng không thể bỏ qua, đi chúng ta nhanh lên. Bên tai ồn ào tiếng nghị luận, dập dờn tại Tô Trần trong lỗ tai. Lúc đầu, Tô Trần cũng chỉ là nghe một chút. Thẳng đến, tiết Hàn Nguyệt, cái tên này, hắn đương nhiên biết rõ. Cái này quật cường, kiên cường nữ hài, năm đó vừa gặp phải thời điểm. Hắn là chán ghét nàng tự cho là đúng. Về sau, trên huyết hải gặp phải, lại thương tiếc nàng kiên cường. Lại về sau, tại quỷ vực chiến trường bên trong, nàng tựa hồ đối với chính mình cũng có chút quái gì. Lại về sau, hắn nghe nói, chính mình khốn tại quỷ vực chiến trường sau đó tiết Hàn Nguyệt cùng Tiêu Diên. Nhân, Triệu Linh Tê, đế khung các nàng đồng dạng. Cầu đế viện cái vị kia phó viện trưởng đánh vỡ quỷ vực chiến cảnh cứu mình. Không có kết quả, sau đó lại là một thân một mình phi thăng vô hận thiên. Bảo là muốn đi tìm cứu mình cơ hội vân vân. Cho nên, đối với tiết Hàn Nguyệt, Tô Trần là từ ngay từ đầu chán ghét. Càng về sau thương tiếc, lại đến về sau phức tạp vân vân. Hiện tại, đột nhiên nghe đến tiết Hàn Nguyệt danh tự, Tô Trần cảm xúc là có biến hóa. Cái này tiết Hàn Nguyệt là nàng sao? Tô Trần nghĩ thầm, quyết định đi xem một chút, đi thiên hành kiếm các nhìn xem.